Theo đuổi vợ câm, chương 92, quân sư quạt mo bin, góc truyện audio.com. Chị An có việc nên đã về trước, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại Khả Hân và bé Bin. Có vẻ như vì được gặp mẹ nên cậu vô cùng vui sướng, chạy lon ton quanh căn phòng, ngó chỗ này chỗ kia với vẻ mặt tò mò. Khả Hân dịu dàng dõi theo bóng dáng của cún trai, bỗng nhiên cô có chút lo lắng. Nếu phải ly hôn với Đình Phong, cô chắc chắn anh và gia đình anh sẽ không cho phép cô mang bé Bin theo, mà cô thì không thể sống thiếu con trai được, phải làm sao mới tốt đây? Đúng lúc Khả Hân đang đăm chiêu suy nghĩ, thì cánh cửa phòng mở ra, Đình Phong bước vào. Ngay khi nhìn thấy anh, Khả Hân tái mặt, thân thể run rẩy nhích vào phía bên trong giường bệnh, vẻ mặt cảnh giác lẫn sợ hãi. Đình Phong không ngờ Khả Hân lại phản ứng như vậy, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, lòng anh đau đớn như bị ai lấy dao đâm một nhát. Anh bước tới gần cô, muốn vươn tay vuốt ve mái tóc của cô, nhưng thấy cô mím môi kháng cự, anh lại rụt tay về, trên mặt không giấu nổi sự mất mát. May mắn lúc đó, bé Bin nhìn thấy ba nên lập tức lấp như con sóc về phía anh, miệng bô bô. À, ba đã về. Lúc này Đình Phong mới để ý tới bóng dáng nhỏ bé của con trai nên vội vàng cúi xuống ôm cậu vào lòng, những tưởng bé Bin sẽ nói câu con nhớ ba hay đại loại mấy câu nói ngọt như mía lùi quen thuộc của cậu, không ngờ cậu lại bịt mũi nhăn nhó, ôi giời ơi, ba Phong hôi quá. Đình Phong lập tức đen mặt, anh bay từ Tây Ban Nha về đây mất gần mười mấy giờ đồng hồ, sáng về nhà chưa kịp làm gì đã hoảng hốt tìm kiếm hai mẹ con, sau đó chầu trực trước cổng bệnh viện hơn 2 giờ nữa, tới khi vào được thì lạ gặp phải Nhật Dương đang ở cùng Khả Hân. Anh Diên tiết lôi, hắn ta ra ngoài ẩu đả một trận, dù chiếm thế thượng phong nhưng Nhật Dương cũng không kém, mấy lần đánh anh ngã lăn xuống đất. Cậu ta bị thương chủ yếu trên mặt là do anh cố tình, nhưng đoán chừng vết bầm tính trên người anh cũng không ít, đã thế anh còn phải tiếp tục truy tìm và xử lý Ngọc Nhi, cả một ngày vất vả như thế không bốc mùi mới lạ, mà anh cũng không bận tâm vì lời chê bai của con trai. Cái anh để ý là câu ôi giời ơi của cậu, đây là điều một đứa trẻ 4 tuổi nên nói sao? Bin, ai dạy con nói như vậy? Bé Bin chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói, trên iPad và điện thoại ạ, nói cho ba nghe, ngoài mấy chữ ôi giời ơi, con còn học được những gì trên đó? Thấy Đình Phong nghiêm túc hỏi, bé Bin chấm, tưởng anh muốn kiểm tra cậu như lúc học trên lớp. Cậu khoe khoang một cách vô cùng phấn khởi, nhiều lắm ba ơi, mẹ nó này, chết tiệt này, what the hell. Mỗi từ bé Bin nói ra, sắc mặt Đình Phong tẻ đi một phần, cho đến khi cậu ngân nga một bãi thơ thì anh thực sự không nghe nổi nữa. Nguyên văn bài thơ như sau: không chê anh nghèo, lên xe anh đèo, đâm phải con mèo, hai đứa cùng tèo, dừng lại, từ nay về sau ba sẽ tịch thu iPad của con. Đình Phong êm ái tuyên án khiến bé Bin trợn tròn mắt, cậu phải mất vài giây mới định hình được án phạt của mình. Ô ô, Bin không muốn, ba ơi, không có iPad làm sao Bin sống nổi, Bin là đứa bé đáng thương nhất trên đời, khỏi cần quan tâm làm gì cho nhọc lòng. Đình Phong cũng thừa biết cậu đang giả bộ khóc, đặc biệt lời nói của cậu khiến anh càng đau đầu. Không có cơm ăn mới chết, thiếu iPad vẫn sống khỏe ri ngoan, ba mua rất nhiều đồ chơi cho con. Bé Bin đang giả vờ giả vịt đau khổ vật vã ống, nghe thấy lời Đình Phong làm ánh mắt cậu góc chuyện audio.com xá nhổ lên, một bộ tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Ba nói thật không, ai nói dối sẽ biến thành con chó nhỏ. Câu nói quen thuộc của con trai khiến Đình Phong ngây ra. Anh chợt nhớ về một buổi tối khi cả nhà ba người quây quần bên nhau vẽ tranh, cậu cũng nói với anh y chang vậy. Đình Phong vô thức liếc về phía Khả Hân, mặc dù cô quay đầu đi, nhưng anh biết cô vẫn dòng tai nghe cuộc nói chuyện của hai cha con anh, bởi vẻ mặt cô rất kỳ lạ, khóe miệng giật giật như muốn cười mà không dám cười. Đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng, phải rồi, Khả Hân thích nhất là nhìn thấy anh và con trai đấu khẩu, xem ra phải nhờ đến sự giúp đỡ của bé Bin rồi. Nghĩ vậy, Đình Phong giả bộ buồn rầu, ba để đồ chơi của Bin ở nhà rồi, mà muốn về nhà thì mẹ xinh đẹp phải mau khỏi bệnh đã, thế mẹ con còn đang giận ba nữa. Nói xong, anh lén lút nhìn Khả Hân qua khóe mắt, thấy cô vẫn là bộ dạng không thèm quan tâm. Tuy nhiên, anh không bỏ cuộc, nhất định anh sẽ làm Khả Hân cười để cô tha thứ cho anh. Tại sao mẹ xinh đẹp lại giận ba Phong? Vì ba khiến mẹ hiểu lầm. Hiểu lầm là gì ạ? Ví dụ nhé, khi Bin không làm chuyện xấu, nhưng mẹ xinh đẹp lại nghĩ Bin làm, đó chính là hiểu lầm. Thế ba làm chuyện xấu sao? Không phải, là người khác làm chuyện xấu, sau đó đổ oan cho ba. Đình Phong nghiêm túc đối thoại với bé Bin, trong lòng thì hớn hở giơ ngón cái với cậu, thật không hổ là con trai của anh, phối hợp quá nhịp nhàng. Vậy người xấu đó là ai? Hết sẩy tuyệt quá Bin ơi, Đình Phong thiếu chút nữa thì hôn chụt một cái lên má con trai. Anh nhanh chóng trả lời, chính là Ngọc Nhi, cái cô mà Bin không thích ấy, cô ta tự làm giả một thứ, lại mang thứ đó cho mẹ xinh đẹp xem, thế là mẹ buồn nên bệnh đấy. Hừ, cô Ngọc Nhi xấu, Bin ghét cô Ngọc Nhi. Sau đó, bé Bin nhìn Đình Phong, đánh giá một chút rồi bĩu môi. Ba chơi với cô Ngọc Nhi, ba cũng xấu. Mẹ, xinh đẹp không thích ba nữa, Bin cũng không thích ba luôn. Vẻ mặt Đình Phong cứng đờ, trong lòng âm thầm hối hận, đáng lẽ anh nên bịt miệng bé Bin lại trước khi cậu phun ra câu cuối. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, có thông minh đến mấy cũng không biến thành người lớn được, là anh tự vác đá đập vào chân mình. Phải, phải, là ba xấu, Bin và mẹ xinh đẹp. Tha thứ cho ba đi, ba biết lỗi rồi. Đình Phong trưng ra vẻ mặt mướp đắng, lại làm phò trước mặt con trai công khai xin lỗi Khả Hân. Anh biết cô vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của anh và bé Bin, nên muốn nhân cơ hội này cầu xin cô tha thứ. Bé Bin hết nhìn Đình Phong rồi, tí nhìn Khả Hân, vẻ mặt rối rắm như không biết đứng về phía ai. Đình Phong lập tức bồi thêm một câu có tính sát thương mạnh với con trai. Bin à, mẹ xinh đẹp mà không tha thứ cho ba thì sẽ bỏ hai cha con mình để trốn đi đấy. Câu nói của Đình Phong khiến bé Bin ngây ra như phỗng. Sau đó, một tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên. Ô ô, mẹ xinh đẹp đừng bỏ Bin đi. Nếu trốn thì cho Bin theo với, bỏ ba Phong Hư ở lại. Thôi, bặc, cái thằng nhóc này rốt cuộc là con ai vậy? Đình Phong bất lực nhìn bé Bin gào khóc, trong ngực chân tay vung vẩy hướng về phía Khả Hân. Anh đành ôm bé Bin lại phía giường của Khả Hân. Ngay lập tức bé Bin chui vào trong lòng mẹ, sống chết không ra. Nước mắt lạch cạch rơi xuống nhìn đáng thương hết sức. Khả Hân đau lòng vội vàng dỗ dành cậu lại, trừng mắt lườm Đình Phong, dọa bé Bin đến phát khóc, thế này thật đáng ghét. Thấy Khả Hân cuối cùng cũng chịu để ý đến Góc Chuyện Audio.com mình, dù bị lườm nhưng Đình Phong vui như mở cờ trong bụng. Anh lập tức rút điện thoại trong túi ra và đưa cho Khả Hân xem đoạn clip. Tất nhiên, anh tắt luôn phần âm thanh của nó bởi anh thật sự không chịu nổi tên mình xuất hiện trong những câu rên rỉ của Ngọc Nhi, càng không muốn làm Khả Hân và bé Bin bẩn tai. Vừa trông thấy những hình ảnh đó, sắc mặt Khả Hân biến đổi tức khắc. Cô run run nhìn anh, biểu cảm không thể tin nổi là anh lại dám công khả dưa cho cô xem clip anh ân ái với người phụ nữ khác. Trong lúc dạ dày Khả Hân lại bắt đầu sôi trào, Đình Phong nhanh miệng giải thích. Khả Hân, đây không phải là anh, em xem kỹ lại đi, đó là Phan Thành. Trong chuyến công tác này không chỉ có anh và Ngọc Nhi, còn có cả cậu ta nữa. Thấy sắc mặt Khả Hân đã dịu lại, Đình Phong giải thích tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Ngoài ra, anh còn giải thích chuyện của Hoàng Ly. Hoàng Ly là hồi ức tốt đẹp của anh. Quên, những ký ức đó là điều anh không thể làm, nhưng vạch rõ ranh giới với cô ấy thì anh làm được. Khả Hân, em là vợ anh, hiện tại hay tương lai đều không có gì thay đổi. Anh cần em. Đột nhiên, Đình Phong ảo não, rõ ràng anh định nói ba chữ, anh yêu em, không biết tại sao đến miệng lại là anh cần em. Có lẽ vì bé Bin còn ở trong lòng Khả Hân nên anh cảm thấy xấu hổ, làm trò trước mặt con trai, thổ lộ với mẹ nó. Đình Phong tự nhận chưa mặt đầy đến mức đó, tuy nhiên, anh sẽ để dành ba chữ này để nói với Khả Hân vào một dịp đặc biệt khác. Khi đó, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn. Dù thế, Đình Phong vẫn nín thở chờ đợi phản ứng của Khả Hân. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Khả Hân cảm nhận được một cơn lốc xoáy chưa từng có trong lòng mình. Nước mắt cô tuôn rơi không kiềm chế được, giống như phát tiết những cảm xúc đau khổ trong lòng. Mừng rỡ vì Đình Phong không thực sự phản bội cô, hối hận vì đã để Ngọc Nhi lừa tuổi thân do bị Đình Phong bắt nạt, và nhất là ba tiếng anh cần em của anh. Cuối cùng cô cũng đợi được ngày anh nói rằng anh cần có cô. So với những lời ngon tiếng ngọt khác, cô chỉ cần điều giản đơn này thôi. Bé Bin thấy Khả Hân khóc lập tức cũng ép tung hăng khóc, thậm chí tiếng khóc còn lấn át cả tiếng nói nghẹn ngào. Ô ô, mẹ xinh đẹp đừng khóc, là ba Phong Hư, không phải Bin Hư. Mẹ xinh đẹp mắng ba Phong đi. Nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau óc lớn, Đình Phong đau lòng muốn chết, vội vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con vào ngực. Bỗng anh nhớ tới lời bé Bin chê mình hôi, xấu hổ rụt tay lại, lén lút cúi xuống ngửi ngửi. Bỗng Đình Phong nghe thấy tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng nức nở, ngẩng đầu lên, anh bắt u áp Đôi mắt đỏ hoe của Khả Hân, đôi mắt ấy bao, hàm rất nhiều cảm xúc nhưng anh có thể đọc ra. Được một cảm xúc quen thuộc đó chính là tha. Thứ, phút giây ấy, trái tim Đình Phong loạn nhịp, anh biết mình đã thành công. Mặc kệ vấn đề hôi hay thơm, Đình Phong ôm, chầm lấy Khả Hân, hôn lên những giọt nước mắt của cô, vị mặn chát nhắc nhở anh biết cô đã từng tổn thương đến mức nào. Anh vuốt ve, không gam mặt vợ thủ thi. Cảm ơn và cũng xin lỗi em, Khả Hân. Khoảnh khắc ấy, cả Đình Phong và Khả Hân đều nhận ra hình ảnh của nhau trong mắt đối phương. Khả Hân hạnh phúc gật đầu. Bỗng, một giọng nói non nớt dầu dĩ vang lên. Bin còn ở dưới này nè, hai người buông nhau ra đi, ba Phong hôi quá, Bin sắp tắc thở, đến nơi rồi, ô ô, cách chương.